Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chui vào người. Siroku tại vào ở Ma Cung về sau, từ từ cũng cùng những người khác quen thuộc, mà nàng người quen thuộc nhất thì là Maeda Keiji. Các nàng có vẻ như phi thường hợp. Cũng không biết là bởi vì các nàng hai người đều có một ít bại lộ đam mê, hay là bởi vì đều có thể cải biến hình tượng của mình. Lại nói, Maeda Keiji biến thành Tokugawa Sen sau sử dụng màu đỏ thẫm lôi điện cũng cùng Shirokou cái kia. Hình thái là đen sấm sét màu tím ám, năng lượng rất phối hợp đâu. Tóm lại, như mỗi một loại này, Shirokou cùng Maeda Keiji từ từ liền quen thuộc. Bất quá, quan hệ giữa hai người cũng không thể nói là bằng hữu. Dù sao giữa các nàng thực lực sai biệt to lớn. Tại loại này chênh lệch dưới, cái gọi là bằng hữu, hữu nghị cái gì, hiển nhiên là khó mà nói đến. Quan hệ của hai người có điểm giống ma pháp thiếu nữ cùng sứ ma, hoặc là mạo hiểm thiếu niên cùng lão gia gia. Shirokou thường xuyên giống như phía sau Linh đi theo Maeda Keiji. Bình thường Shirokou liền cùng Maeda Keiji nói chuyện phiếm 13. Ngẫu nhiên đùa giỡn trêu cợt một cái. Tại Maeda Keiji lúc tu luyện, cũng thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút. Một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, chỉ có một viên cây hoa anh đào vô cùng to lớn. Tán cây không sai biệt lắm có 5 chừng 10 thước đường kính. Thân cây có 10 mét thô. Đây là một gốc ma hóa cây hoa anh đào, là Maeda cây trồng ở nơi này. Tại sung túc ma khí cùng tự nhiên chakra cung ứng dưới, nó vẻn vẹn một ngày liền dài đến lớn như vậy. Maeda Keiji ngồi tại cây hoa anh đào ngồi xếp bằng. Bất quá nàng lại không phải ngồi trên mặt đất bên trên, mà là ngồi tại cách đất mặt cao 1 thước tả hữu không trung. Mà nàng phía dưới thì là có một cái màu đen không gian vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy kết nối chính là Hyakka Ryoran thế giới. Liên tục không ngừng linh khí từ Hyakka Ryoran thế giới bị dẫn độ đến Arad trong thế giới. Xoay quanh tại Maeda Keiji bên người 1 mét phạm vi bên trong. Không có phiêu tán ra ngoài một điểm. Loại này nồng độ thế nào? Maeda Keiji có chút không được tự nhiên hỏi. Nàng cảm giác mình hiện tại động đều không động được. Nói chuyện đều có chút tốn sức. Mà tại Maeda Keiji sau lưng, Shirokou thân ảnh nhanh chóng ngưng thực, đưa tay phóng tới Maeda Keiji bên người, cảm thụ một cái kia nồng độ linh khí. Đối với ngươi mà nói hẳn là có thể. Hiện tại ngươi vẫn bảo trì cái này nồng độ tiến hành linh khí hấp thu. Các loại ngươi chừng nào thì hoàn toàn thích ứng, như vậy ngươi đối với linh khí hấp thu năng lực hẳn là có thể tăng lên gấp 10 lần tả hữu. Shirokou như thế nói đến, Maeda Keiji hiện tại đang tiến hành linh khí hấp thu phương diện tu hành. Cái này linh cảm bắt nguồn từ Shirokou đối với năng lượng ánh sáng hấp thu cùng chuyển hóa. Shirokou đối với năng lượng ánh sáng hấp thu năng lực vô cùng mạnh. Tại nàng toàn lực hấp thu dưới, nàng thậm chí có thể làm cho ánh mặt trời chiếu không đến Arad đại lục ở bên trên. Mà càng quan trọng hơn là, Shirokou có thể đem những này hấp thu đến quang năng nhanh chóng tiến hành sử dụng. Maeda Keiji biến thân kiếm cơ về sau đối với linh khí hấp thu năng lực cũng có trên phạm vi lớn tăng cường. Năng lực này nhưng có thể bắt nguồn từ nàng tại trở thành kiếm cơ trước đó liền là rất mạnh khí tu sĩ nguyên nhân, mà nàng loại này đối với linh khí hấp thu hiệu suất tiến hành tăng phúc năng lực. Nếu như có thể cường hóa đến tựa như Shirokou hấp thu năng lượng ánh sáng như thế hiệu suất, vậy đối với Maeda Keiji tới nói sẽ là phi thường lớn tăng cường. Là hiệu suất, cũng chính là tỷ lệ, không phải lượng. Nếu như đem năng lực này tu hành tốt, cái kia thực lực của ta thì có thể đạt tới cùng Ruby hướng địch nổi trình độ. Maeda Keiji trong lòng nghĩ như thế đến, tại tất cả kiếm cơ, hoặc là nói ma kiếm cơ bên trong. Ruby thực lực là mạnh nhất, cũng là cái khác trùng nữ mục tiêu. Dù sao, các nàng mặc dù là thiếu nữ, nhưng cùng lúc cũng đều là võ sĩ. Các nàng không chỉ có tâm tư của thiếu nữ, đối với thực lực, võ nghệ cũng có được rất mạnh chấp nhất, liền xem như bằng hữu của mình. Trong lòng các nàng cũng sẽ có lấy đỏ sức, tỉ thí cùng siêu việt ý nghĩ, hiếu chiến, đối thực lực tràn đầy khát vọng. Không phải là bởi vì cái khác vinh dự, tài phú cùng quyền lợi, đơn thuần là đối cường đại truy cầu, cùng cường giả đấu nội tâm. Nhìn xem có chút giống cái kia chiến đấu cuồng Casillas, Sirocco nghĩ đến thứ tư sứ đồ, cái kia được xưng là chinh phục giả gia hỏa. Chỉ bất quá, các nàng hiển nhiên không có Casillas như thế thuần túy. Sirocco nghĩ đến, ngay lúc này, Sirocco con mắt chuyển bỗng nhúc nhích, nhìn về phía Grand dãy núi bí cảnh lối vào chỗ, khinh thường cười cười, thế nào? Maeda Keiji khóe mắt liếc qua nhìn thấy Sirocco cử động, hơi có nghi ngờ hỏi, không có gì, chỉ bất quá lại là chạy vào một con chuột mà thôi. Sirocco tùy ý nói đến, Maeda Keiji hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó liền cũng không có lại để ý, lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục từ 167 mình tu hành, nàng tuyệt không lo lắng cái kia chạy vào, chuột. Náo ra loạn gì? Bởi vì nàng biết, tại cái này bí cảnh bên trong, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đều tại nàng chủ nhân Ngưu Khôi trong khống chế. Xác thực, cái này Grand dãy núi bí cảnh bên trong, một ngọn cây cọng cỏ, một hạt cát một thạch, đều đã bị Ngưu Khôi dùng ma huyết ma hóa. Có thể nói mỗi một khỏa thực vật đều là tai mắt của hắn. Trừ phi người xâm nhập hoàn toàn vô hình vô chất, thật giống như Sirocco, bằng không mà nói là tránh không xong Ngưu Khôi cảm giác. Mà bây giờ kẻ xâm nhập này, chui vào năng lực xác thực rất lợi hại, nhưng là nàng còn không có đạt tới hoàn toàn vô hình vô chất trình độ. Lúc đầu đang nghiên cứu ma pháp phù văn cùng nhẫn thuật phù văn Ngưu Khôi ánh mắt từ sách vở cùng. Trên quyển trục rời. Có chút nhắm mắt lại, đem tầm mắt của chính mình cùng một cây đại thụ kết nối. Một viên ma nhãn từ cây đại thụ kia chạc cây ở giữa hiển hiện. Nhìn về phía một chỗ không xa trong bóng tối, trước đó là cái ninja, hiện tại là cái xe đầu đen sơ sao. Cho đến trước mắt chỉ có hai cái người xâm nhập Dark Elf nhất tộc. Không hổ là trên cái thế giới này am hiểu nhất ám sát chủng tộc đâu. Ngưu Khôi mang theo cảm khái, nghĩ đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,